Tu La Vũ Thần, chương 3583, Hắc Ám Chi Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng đạm đài đại nhân, chúng ta nên làm cái gì, ngài nghĩ biện pháp đi, cũng không thể chờ chết ở đây ơ. Bối rối phía dưới, mọi người lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đạm thai ẩm tiệm, vị này chủ tâm cốt. Chớ hoảng sợ, chúng ta phải tin tưởng Sở Phong tiểu hữu. Đạm thai ẩm tiệm nói ra. Đạm đài đại nhân, việc quan hệ sinh tử a, khó nói chúng ta thật đem chúng ta sinh tử ký thác vào một tên tiểu bối trên thân. Nhưng mà, lúc này đạm thai ẩm tiệm lời nói, đã không cách nào trấn an đám người, rất nhiều người nôn nóng bất an cảm xúc đều thể hiện ra, thậm chí rất nhiều người cũng bắt đầu chất vấn Sở Phong. Không muốn chờ chết là đi, tự nghĩ biện pháp phá trận a, ở chỗ này nói nhảm có ý nghĩa. Phải vào tới là chính các ngươi lựa chọn, nhưng không có bất kỳ người nào buộc các ngươi. Một đạo châm biếm âm thanh âm vang lên, đúng là Trương Duyên Phong. Ngươi là cái thá gì, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Nhưng mà Trương Duyên Phong cái này mới mở miệng, lại lập tức đổi bị đám người phản bác, đồng thời thái độ vô cùng ác liệt. Cái này cũng khó trách, dù sao mọi người vốn là đối phệ huyết ma tộc phi thường căm hận, huống chi lúc này tính mệnh du quan, tâm tình bực bội thời điểm. Ô oa, nhưng mà bọn hắn lời này vừa mới nói xong, liền toàn bộ nằm trên đất, không chỉ có đầy mặt thống khổ, càng là thất khiếu chảy máu, rất có bạo thể mà chết chi thế. Là phệ huyết ma tộc tộc trưởng. Bất quá, phệ huyết ma tộc tộc trưởng uy áp vừa mới phóng thích mà ra, đạm thai ẩm tiệm cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng uy áp, vậy là đồng thời phóng thích mà ra. Cái kia chút bị uy áp chỗ áp chế người, cũng là đến để hóa giải. Ngày sau sự tình, ngày sau nói, chỉ ít hiện tại, chúng ta là trên một cái thuyền người, lúc này nội chiến, sợ là không ổn đâu. Đạm thai ẩm tiệm đối phệ huyết ma tộc tộc trưởng nói ra. Nói cho ngươi người, chú ý bọn hắn nói chuyện hành động, còn dám đối với tộc ta người nói năng lỗ mãng, các ngươi ai đều không gánh nổi hắn. Phệ huyết ma tộc tộc trưởng một mặt lạnh nhạt, hắn bộ dáng, cũng không giống như là nói giỡn. Mà nhìn thấy dạng này phệ huyết ma tộc tộc trưởng, cái kia chút lúc trước chống đối Trương Duyên Phong người, cũng là một mặt nghĩ mà sợ, nhao nhao hướng đạm thai ẩm tiệm cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói lời cảm tạ bọn hắn ân cứu mạng. Vị tiểu hữu này lúc trước lời nói, kỳ thật vậy không phải không có lý. Tiến vào nơi đây, nếu là chính các ngươi lựa chọn, các ngươi liền nên vì chính mình phụ trách một mực muốn cầu người khác thế nhưng là không đúng. Dù sao, nếu là ở nơi này đạt được thu hoạch như vậy cái kia thu hoạch là thuộc cho các ngươi, cũng không phải thuộc về những người khác. Có ai nghĩ được đạm thai ẩm tiệm nhìn thoáng qua Trương Duyên Phong về sau, cũng là một mặt nghiêm túc nhìn về phía những người kia. Này nhất thời, những người kia ánh mắt lấp lóe mà ở tại trên mặt cũng đều là hiện ra vẻ xấu hổ. Ông! Nhưng đột nhiên, cái kia tia sáng chói mắt bỗng nhiên tiêu tán, chung quanh hết thảy, lại lần nữa trở nên sáng tỏ. Ầm ầm, sụp đổ thanh âm không ngừng truyền đến, đúng là cái kia mênh mông vô biên đại trận. Chỉ là đại trận kia, lúc này lại sụp đổ, đồng thời sụp đổ tốc độ cực nhanh, chỉ là trong khoảnh khắc mênh mông vô biên trận pháp lại tan thành mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đại trận sụp đổ về sau, chung quanh hết thảy đều trở nên hắc ám, mọi người thật giống như đưa thân vào mênh mông tinh không bên trong, nhưng không có ánh sao lấp lánh, chỉ có một mảnh đen kịt. Điều này khiến mọi người phi thường khủng hoảng cùng bất an, còn đều tưởng rằng bọn hắn từ kỳ đã đến. Không đúng, một canh giờ thời gian còn chưa tới a, nhưng, rất nhanh liền có người ý thức được, kỳ thật một canh giờ thời gian còn chưa tới. Điều này khiến mọi người khủng hoảng bất an đồng thời, lại cũng càng thêm không hiểu. Ông! Ngay tại mọi người không hiểu thời điểm, xa xôi phương hướng, xuất hiện một vệt ánh sáng sáng. Cái kia đúng là một tòa chi địa, phía trên đó, có một tòa thật lớn cửa. Cửa này dường như vàng chế tạo thành, vàng son lộng lẫy, phi thường hùng vĩ. Lại thêm hắn cao lớn vạn mét, m, liếc nhìn lại, liền để cho người ta cảm thấy cực kỳ hùng vĩ. Mà tại đại môn trước đó, còn có một đạo bóng dáng. Cùng đại môn so sánh, đạo này bóng dáng, phi thường nhỏ bé. Nhưng cái kia sau lưng chỗ cõng cờ xí, lại khiến mọi người một chút liền nhận ra, người này, chính là Sở Phong. Mau nhìn, Sở Phong, đó là Sở Phong. Sở Phong tiểu hữu thành công, không phải là Sở Phong tiểu hữu thành công. Tận quản còn không xác định, nhưng rất nhiều người lại cũng bắt đầu mừng rỡ như điên. Dù sao bọn hắn đều không có chết, mà Sở Phong cũng không có chết, huống chi ở phương xa, tại Sở Phong trước mặt còn xuất hiện một đạo đại môn. Mọi người thật sự là không thể không suy nghĩ, cái này đạo môn, có phải hay không liền là tiến vào thần chi đại điện đại môn. Ầm ầm, tại mọi người nhảy cẫng hoan hô thanh âm bên trong, tại mọi người tràn đầy kỳ vọng nhìn chăm chú dọa, tòa kia đại môn bắt đầu từ từ mở ra. Nhưng từ đại môn kia bên trong nổi lên, lại không phải một cái tân thế giới, mà là phun trào hắc ám khí diễm, nhìn qua phi thường quỷ dị lại kinh khủng. Cái này cùng mọi người nghĩ, hoàn toàn không giống nhau dạng. Cái kia cửa bên trong, đến cùng là cái gì? Lúc trước còn tràn ngập vui sướng tức giận đám người, lập tức lại lần nữa bị bất an bao phủ. Nhưng vào lúc này, một đạo tang thương hữu lực thanh âm, lại là đột nhiên từ hư không nổ vang. Người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi tới mức độ này. Nhưng tiếp đó, ngươi đem đứng trước hai lựa chọn. Quan bế đạo này hắc ám chi môn, ngươi sẽ tiến vào thần chi đại điện, nhưng chỉ có một mình ngươi có thể tiến vào, những người khác đều đem chết đi. Lựa chọn tiến vào đạo này hắc ám chi môn, ngươi đem chịu đựng gặp trắc trở mà chết, nhưng trừ ngươi bên ngoài những người khác, không chỉ có thể toàn bộ sống sót, còn có thể tiến vào thần chi đại điện. Thanh âm kia, không thuộc về ở đây bất cứ người nào. Đồng thời, lời nói đến nơi đây, thanh âm kia liền trở nên yên lặng. Thế nhưng là nghe xong lời nói này về sau, mọi người lại là không bình tĩnh. Bọn hắn tuyệt vọng đến cực điểm, dù sao dạng này lựa chọn, đơn giản không cần cân nhắc. Đổi lại là bất cứ người nào, đều khẳng định chọn mình tiến vào thần chi đại điện, không có người hội nguyện ý hy sinh vô ích mình, đi tác thành cho hắn người. Nhưng vào lúc này, Sở Phong xoay người lại, nhìn phía đám người. Các vị tiền bối, nếu như ta Sở Phong từ đi làm thật không thể trở về đến, hy vọng các vị tiền bối, có thể thiện đối đãi ta Sở thị thiên tộc. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời này, mọi người đều là kinh hãi, cái kia trợn mắt hốc mồm thần sắc, mọi người quả thực là không thể tin được mình chỗ nghe được lời nói. Chẳng lẽ nói Sở Phong hắn, hay là hy sinh bản thân, đến tác thành cho bọn hắn? Sở Phong, không thể, tuyệt đối không thể. Mắt thấy không ổn, Sở thị thiên tộc tộc trưởng, thì là đuổi vội mở miệng, rất sợ Sở Phong thật lựa chọn tiến vào cái kia hắc ám chi môn, thật lựa chọn hy sinh chính mình. Chư vị, xin nhờ. Nhưng mà, Sở Phong đang nói xong lời này về sau, liền thân hình nhất chuyển, dứt khoát mà nhưng, lướt vào cái kia hắc ám trong cửa lớn. Không, giờ khắc này, cuồng loạn thanh âm vang vọng ra, Sở thị thiên tộc rất nhiều tộc nhân, đều phát ra đau lòng gầm thét. Sở thị thiên tộc tộc trưởng, cùng Sở Hiên chính pháp bọn người, càng là dứt khoát nhún người nhảy lên, nhảy vào trong bóng tối kia, muốn đi đem Sở Phong cho bắt trở lại. Nhưng mà hết thảy cũng không kịp, Sở Phong đã lướt vào hắc ám chi môn. Cái kia to lớn hắc ám chi môn, không chỉ có theo Sở Phong lướt vào, mà chớp mắt biến mất. Ngay cả chung quanh hết thảy, cũng là bắt đầu phát sinh to lớn biến hóa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.